Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 169, kẻ bức người một. Góc truyện audio.com. 30 phút trước Bảo Chân không ngừng cắn móng tay mình, vì thật sự để mà nói cô hoàn toàn không có một chút an tâm nào, hơn nữa Bảo Chân là một người không bao giờ tin vào vận may, trừ khi là họ đang đi trên con đường mà ai đó đã vẽ sẵn nên mới có thể suôn sẻ như vậy. Bác Tài à, không thể đi nhanh được sao? Cháu thông cảm, đường xá giờ này là lúc mọi người tan ca nên đông lắm, từ nãy là bác đã chạy nhanh hết mức có thể rồi. Tinh, tinh, alo, Bảo Chân, mình đây, trời ơi, cậu đã đi đâu vậy, mau mau về đi. Có chuyện gì sao? Phản xạ đầu tiên của Bảo Chân khi nghe thấy lời nói của Thôi Tử Cách là bóm chặt váy, từng lời nói của Tử Cách như sét truyền bàn tay, điều cô lo nhất không ngờ cũng đã đến. Mạc Cao Kỳ hiện giờ đã về biệt thự. Không phải lúc cậu và mình lén xem thời gian biểu thì hôm nay cậu chủ sẽ về muộn sao? Mình cũng không biết nữa, nhưng bây giờ tình hình có vẻ căng lắm. Cậu chủ vừa về đã chạy một mạch lên phòng để tìm cô chủ. Bảo Chân, không lẽ cậu đi cùng cô ấy sao? Nếu đi cùng thì mau mau bảo cô ấy về đi, cậu chủ còn đập phá đồ nữa, quản gia không thể nào ngăn nổi luôn ấy. Tử Cách, cậu tìm cách níu chân cô chủ được không? Trời ơi, cậu điên sao, mình chỉ là người bình thường có một mạng thôi, đâu phải thần thánh phương nào đâu, sao có thể ngăn cậu chủ. Bảo Chân nôn nóng kêu lên rồi tắt máy phía Tử Cách, cô gọi cho Hạ Vi nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài không ngừng, trong lòng Bảo Chân như lửa rốt, đối với Mạc Cao Kỳ mà nói thì việc tìm Hạ Vi dễ như trở bàn tay vậy. Hạ Vi ơi, chị làm ơn nghe máy đi. Làm ơn đi. Bác Tài ơi, đã sắp đến chưa vậy? Tính ra còn khoảng 10 phút thôi, nhưng mà đường tắc quá. Dạ đây con gửi bác tiền trước, nhưng còn hành lý, nói rồi Bảo Chân chạy xuống khỏi xe, cô bắt một chiếc xe ôm, đi đến đó, so với ô tô, xe máy dễ lượn lách hơn rất nhiều, đúng 10 phút sau, Bảo Chân đã đến nơi, cô vẫn không ngừng gọi cho Hạ Vi, vì cô biết lúc này dù cô có chạy nhanh đến mức nào thì cũng không kịp nữa rồi, vừa xuống xe đập vào mắt cô là những chiếc xe đen thể thao quen thuộc còn có cả những tên vệ sĩ kia nữa. Mạc Cao Kỳ ra lệnh cho người chặn hết các lối có thể ra vào trong khách sạn này, dập điếu xì gà, Bảo Chân sợ hãi nhìn khuôn mặt Mạc Cao Kỳ, ánh mắt mùn ngụt lửa như muốn giết người, hình ảnh 3 năm trước hiện về, lúc đó Bảo Chân đã trông thấy Cao Kỳ cùng một nhóm người đến thu mua công ty của một người đàn ông, mặc cho ông ta van xin, mặc cho ông ta kêu xin thêm thời hạn trả nợ, mặc cho ông ta đem ra những hình ảnh của đứa con bé bỏng của mình. Thì Cao Kỳ cũng chỉ đáp lại vẻn vẹn 3 chữ. Nói xong chưa, nhưng lúc đó thái độ của hắn lại vô cùng bỡn cợt, hắn ngồi vắt chân nhâm nhi điếu thuốc cười trên những nỗi khổ mà ông ta kêu than, một cách vô cùng khoái chí, cuộc nói chuyện trở nên gay gắt hơn khi người đàn ông đó đã dám cầm dao đe dọa Mạc Cao Kỳ. Ngược với những người khác, hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn tiến đến, dí sát mũi dao đó vào tim mình. Giết một mạng người, đổi lấy dòng họ nhà ông, từ ông đến anh em, và còn đứa con gái này nữa, sao nào, biết đâu còn có những đứa cháu bé bỏng đáng yêu chưa đến với thế giới này. Góc truyện audio.com. Và kết quả khi ông ta buông dao xuống, tưởng rằng mọi chuyện sẽ xong khi đồng ý ký vào quyền sổ nhượng quyền công ty, 2 ngày hôm sau, người đàn ông đó đã tự vẫn mà chết, nhưng liệu ai có thể chứng thực rằng ông ta thật sự đã tự sát hay là có kẻ giật dây, không ai biết trước được, nhưng kẻ trên thương trường vốn đã ngấm một bài học, động vào Mạc Cao Kỳ kết cục không phế toàn thân thì cũng sẽ chết. Còn muốn trốn, giọng nói cất lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Bảo Chân, cô vốn sợ Cao Kỳ. Nay tâm trạng hắn không tốt, cùng với ánh mắt lạnh lẽo kia, đôi mắt hổ phách là một đôi mắt rất ít người có trên thế giới. Màu mắt này xuất phát từ câu chuyện truyền tai của người dân nước Anh về con quỷ, sống về đêm, và đi sinh tồn bằng máu người, dân chúng gọi nó là ma ca rồng. Mắt hổ phách là màu mắt thường xuyên được chúng dùng để cải trang khi phải tiếp xúc với con người, tuy nhiên đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng mà mọi người truyền tai nhau, thực tế trên thế giới vẫn còn có rất nhiều gia tộc sở hữu màu mắt hiếm tượng trưng cho dòng dõi tồn tại lâu đời, điển hình là các dòng dõi công tước, bá tước, nam tước ở Anh quốc, điển hình là các hoàng tộc cao quý. Quay trở lại tình hình của Bảo Chân, cô không ngờ mình lại bị bắt nhanh như vậy, mặc dù cô nghĩ mình đã trốn rất kỹ càng rồi, ngay khi hắn nhìn cô giật thoát mình, bật dậy, cổ họng như có cái gì đó nghẹn ứng lại, một tên vệ sĩ kéo cô đến trước mặt hắn, cô sợ đến nỗi thậm chí không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Cao Kỳ hít một hơi rồi dập điếu xì gà. Hắn làm ký hiệu ra lệnh các tên vệ sĩ dàn đường đi vào trong. Quả nhiên là nhà tài phiệt lớn, hắn thật sự là trung tâm của đám đông. Mạc Cao Kỳ một mạch đi lên tầng trên, Bảo Chân đi theo mà bị khí chất của hắn, lẫn những người náy áp bức đến nỗi không thở được. Cô liếc nhìn một lượt, nhìn quần áo vest chỉnh tề thế thôi nhưng cô đã thấy lấp lóa mấy cái súng bắn và dao rồi đấy. Các người ở đây, còn cô đi theo tôi. Cao Kỳ lãnh đạm ra lệnh, Bảo Chân không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bão sắp đến rồi cũng nên, trong thang máy. Nhìn hắn trông có vẻ tĩnh lặng đấy nhưng bàn tay nắm chặt gân guốc nổi lên cùng với đôi mắt đục ngầu đã nói lên rằng hắn hiện tại rất rất tức giận. Mở cửa đi, phòng, là phòng này sao? Đúng, vâng thưa cậu chủ, cảnh tượng sau cánh cửa hiện ra ngay trước mắt Bảo Chân, cô sẽ chỉ cho đó là một căn phòng bình thường, hoàn toàn yên lặng và không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cô ngước mắt nhìn xuống, đôi dép này. Sống lưng Bảo Chân cứng lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán, cô từ từ quay lại, làm sao đây cô không nhìn thấy ánh mắt Mạc Cao Kỳ nữa, thật sự không thể. Cao Kỳ không nói gì, hắn tiến vào trong căn phòng rồi bật điện thoại lên. Chỉ là tiếng chuông điện thoại thôi, nhưng cớ sao lại giống tiếng chuông tử thần đến vậy, Bảo Chân đưa ánh mắt nhìn một chiếc điện thoại phát ra tiếng kêu đó, không khỏi bất ngờ tột cùng, Bảo Chân bịt miệng mình lại, cô ngước nhìn thấy Cao Kỳ đứng nhưng trời trồng, đột nhiên hắn đưa tay lên che mắt mình cười lớn. Chết tiệt chuyện gì đây? Trong nụ cười điên dại đó, hắn buông một câu chửi thầm, liên tục như vậy, Bảo Chân chạy đến khi thấy hắn loạng choạng ngã về sau, thế nhưng những tiếng vỡ vang lên, hắn ném mạnh điện thoại mình, kéo chiếc khăn trải bàn, toàn bộ ấm chén, lọ hoa cứ thế đáp đất rồi tan tành thành từng mảnh. Góc truyện audio.com Mạc Cao Kỳ cự nhiên trầm tĩnh hắn, tưởng hắn đã bình tĩnh như không, hắn rút ra một cây súng bạc, hắn liên tục bắn vào cửa nhà lắm, tiếng động vang lớn vì hắn không dùng ống giảm thanh, Bảo Chân kinh hãi ôm tai hai chân run rẩy, ngồi bệt xuống sàn nhà, Mạc Cao Kỳ của hiện tại còn đáng sợ hơn cả Mạc Cao Kỳ của 3 năm trước mà cô được trông thấy, kỳ thực nếu là Bảo Chân, cô sẽ không mong muốn mình gặp được Cao Kỳ trong đời. Một hồi diễn ra, khi tiếng động chấm dứt, Bảo Chân mới dám bước vào, cô không kìm được mà hét lên, cảnh tượng thật khó tả. Chiếc đèn chuông vỡ vụn dưới đất, đến nỗ tấm thềm bên cửa cũng bị rách, cửa phòng nhà tắm với chất liệu thủy tinh cũng không tránh khỏi tình trạng như chiếc đèn đắt đỏ kia, nhìn lên gương soi, Bảo Chân liền nhìn cánh tay thấm đẫm máu của hắn, cô chạy đến xe áo khoác của mình, buộc lại ngăn máu chảy. Cậu chủ, cậu dừng lại đi, cứ đà này cậu sẽ chết vì mất máu mắt. Thật may là Cao Kỳ không bị thủy tinh găm vào tay, nhưng chưa chắc những mảnh nhỏ sẽ không găm vào, phải mau sơ cứu thôi. Chỉ là trùng hợp thôi, cô chủ hiện đang không có ở đây đâu, chắc cô ấy đang đợi cậu ở nhà. Nguyệt Hạ Vi, Bảo Chân không dám ngước lên nhìn, cô biết giờ mình có bị Cao Kỳ giết thì chuyện đó đối với hắn dễ như trở bàn tay, Bảo Chân biết chứ, nhìn hình ảnh điên cuồng của hắn, những đồ vật của Hạ Vi tự nhiên xuất hiện ở đây. Cô đã phần nào đoán được sự việc nhưng cô mong đó là do mình suy diễn thôi. Hạ Vi, Bảo Chân giật mình khi thấy Mạc Cao Kỳ một lần nữa loạng choạng, hắn đột nhiên gục xuống, cả không gian như sụp đổ vậy, hắn lẩm bẩm tên Hạ Vi trong khi đó tâm trí hắn thật sự không được tỉnh táo, hắn sợ mình sắp đi qua giới hạn rồi, nhưng trái tim hắn đau đớn vô cùng, chỉ còn một căn phòng hắn chưa kiểm tra, nhưng hắn sợ lắm, những hình ảnh đáng sợ mà Bảo Chân nhìn thấy cũng chỉ là vỏ bọc cho một kẻ đang run rất vì sợ hãi này mà thôi, một bộ áo giáp hoàn hảo cho trái tim đang đau đớn rỉ máu này. Nhưng hắn buộc phải làm, nếu hắn không làm hắn sẽ ổn ư, hắn thật sự sẽ ổn ư, rốt cuộc thì hắn chính là một kẻ đáng thương, nụ cười này hắn dành để cười cho chính bản thớ mình, hắn thật sự rất đáng thương đấy, tạo dựng tất cả điều hắn muốn chỉ đơn giản là tình yêu của một người con gái, duy nhất một người con gái. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Bằng, ngay khi vừa cất tiếng, Bảo Chân cứng người khi Mạc Cao Kỳ lại nổ tiếp một phát súng, cô quay lại đằng sau nhìn ổ khóa của cánh cửa đó. Một tiếng súng nữa vang lên, Bảo Chân cũng không biết mình lấy dũng cảm ở đâu khi dám đứng giang tay chặn cánh cửa đó, nhưng cô chắc chắn một điều rằng, cô không muốn thấy điều gì sau cánh cửa này, chúng ta thật sự không nên ngu ngốc mà đánh thức một con quỷ. Ánh mắt cô mở to, cả người run bần bật, chân tay cứng đờ, cô thật sự không thể di chuyển nữa, tâm trí dồn hoàn toàn vào trong súng là hắn đã lên đạn, cô sẽ chết sao? Không được, không đâu, làm ơn cậu chủ hãy dừng lại đi. Bằng, tiếng sét ngoài cửa sáng lên, xé tan màn đêm u tối, Bảo Chân gục xuống, cô thở dốc chân tay loạn soạn sờ người mình, vẫn nguyên vẹn, cô chưa chết, vậy còn tiếng súng kia đã bắn vào đâu vậy? Bảo Chân, cô không nên quá tự tin vào số mệnh của mình như vậy, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra cô nên nhớ cô cùng là một trong những người gây nên nếu cô không giúp cô ấy rời khỏi biệt thự. Tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào. Ha, tôi, góc chuyện audio.com. Mạc Cao Kỳ bắn thêm một phát súng nữa, cánh cửa hoàn toàn bật ra, Bảo Chân sờ lên cổ mình, vết đạn vừa nãy Mạc Cao Kỳ đã bắt sượt qua cổ cô, không phải vì Bảo Chân may mắn, mà đây chính là lời cảnh báo hắn dành cho cô, ngay khi cánh cửa bị Cao Kỳ đạp rơi xuống, đồng lúc Bảo Chân đứng dậy. Bảo cô tin vào mắt mình ư, làm ơn, nếu như đây là một cơn ác mộng đáng sợ thì cô nhất định sẽ chấp nhận nó, tất cả tâm trí rỗng tuếch đảo lộn lẫn nhau, giọng cô run rẩy gọi tên người trước mặt. cô chủ, tại sao cô chủ của cô lại nằm trên người con trai kia là ai cơ chứ, tại sao cả hai lại không cả một mảnh vải che thân? Bảo Chân chợt ngước lên nhìn Cao Kỳ, hắn thật sự đã mất kiểm soát rồi, nếu cứ như vậy thì hôm nay sẽ có người chết mất. Bảo Chân cảnh giác nguy hiểm cận kề, cô mặc kệ mà chạy đến kéo Hạ Vi đang ngây người. Ngay khi cô vừa kéo Hạ Vi, tiếng súng vang lên, nối tiếp là tiếng thét đau đớn của người đàn ông kia. Cứu, cứu Tiêu Cung, chị Hạ Vi, không được, chị sẽ bị thương mất. Ánh mắt Hạ Vi kinh hãi, khuôn mặt lại xanh xao tái nhợt. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay Bảo Chân. Ngay khi thấy Mạc Cao Kỳ xông đến bóp cổ Tiêu Cung, Hạ Vi mặc cho lời nói của Bảo Chân mà lao đến ngăn cản Cao Kỳ. Không được, Cao Kỳ dừng lại. Việc mất kiểm soát lẫn, sự tức giận pha trộn lẫn nhau, Mạc Cao Kỳ không một chút để tâm đến lời nới Hạ Vi, căn bản hiện tại tâm trí của hắn chỉ bị ám ảnh bởi việc giết tên Tiêu Cung này, sao hắn dám động đến người con gái của hắn. Bằng tiếng súng lại vang lên nhưng lần này người điều khiển nó không phải là Cao Kỳ mà là Hạ Vi, cô thở mạnh kìm nén bản thân mình, dí súng vào cổ cô. Cao Kỳ, nếu anh không dừng lại em sẽ tự tử. Ha, ngay lúc này, Mạc Cao Kỳ mới lấy lại chút ý thức, hắn mất mấy giây bàng hoàng nhìn Hạ Vi rồi lại cười ngây dại, hắn cười như một tên điên, bàn tay cũng dần buông Tiêu Cung ra. Hắn đột nhiên chỉnh súng lên nòng, rồi kéo tay chỉnh của Hạ Vi chĩa vào tim mình. Mạc Cao Kỳ. Anh làm gì vậy? Cậu chủ, bắn đi. Cao Kỳ, anh điên rồi. Phải, anh điên rồi đó, Hạ Vi, em là người bức cho Mạc Cao Kỳ này điên rồi, em muốn chết sao, chi bằng chúng ta mỗi người một viên, anh đã nói rồi Hạ Vi, anh và em đang đi trên một lộ trình, em biết đấy, nếu hiện em không giết anh, nếu em để Cao Kỳ này thoát thì không chỉ tên kia, mà cả gia tộc của hắn, anh sẽ giết bằng sạch. Quyết định của em ảnh hưởng đến nhiều mạng người lắm đấy. Hạ Vi ghê sợ trước lời nói của Cao Kỳ. Nếu là người khác cô nhất định sẽ bóp còi, nhưng đây là Mạc Cao Kỳ, cô không làm được, hắn là người cô yêu, hắn là cha của con cô, làm sao có thể. Hạ Vi định đưa tay về sau, nhưng Mạc Cao Kỳ lại nắm lại, hắn nhếch khóe miệng nhìn cô, tay len vào chốt, từ từ đẩy ngón tay của cô. Cao Kỳ, dừng lại, không được. Thật đáng sợ, mùi máu tanh nồng này thật khiến người khác phát khiếp lên đi được cách chương.